Viêm Nguyệt không có phát động xích viêm tam trọng thiên. Loại này hỏa hệ công kích đối với Phật cũng ma tác dụng không lớn. Nàng đồng dạng cũng tinh thông trảm chữ bí quyết. Hơn nữa sử dụng xích viêm kiếm thúc phát ra tới uy lực sau yêu nguyệt sứ giả dùng đâm thiên kiếm sử xuất trảm chữ bí quyết cũng tự kém hơn một chút. Hai đạo trảm chữ bí quyết khí lưu đồng thời thúc phát ra tới. Bởi vì thần hồn vốn là cùng một người, cho nên viêm nguyệt cùng yêu nguyệt tâm niệm vừa động, thúc phát ra tới khí lưu cơ hồ là đồng bộ. Phương hướng cũng là đem Phật cũng ma sở hữu tất cả đường lui đều ngăn cản rồi. Phật cũng ma chân to nâng lên trên trăm trượng khổng lồ thân thể ngang trời đánh tới. Trên thực tế, Phật cũng ma công kích phương thức so sánh chỉ một tự là sử dụng kim sắc hỏa diễm biến ảo thiêu đốt. Hơn nữa sử dụng thân thể cao lớn xông mạnh xông thẳng bởi vì tốc độ cực nhanh, xông tới năng lực lại rất cường. Cho nên Phật cũng ma thực lực quả nhiên là hết sức lợi hại đấy. Tần Linh Vân một đôi chân ngọc đạp trên bước ngọc liên dao động, nhiều đóa hoa sen trên không trung cởi mở. Lại để cho người căn bản nắm lấy bất trụ nàng vị trí. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo vầm sáng đã bay đi ra ngoài, ngưng tụ trở thành từng đạo màu trắng quang diễm. Trên không trung hóa thành trên trăm chỉ màu trắng mũi tên dài hướng về Phật cũng ma phóng đi. Đây là sử dụng băng phách hàn diễm biến ảo mà thành. Tần Linh Vân hiện tại vận dụng băng phách hàn diễm đích thủ đoạn càng ngày càng thuần thục rồi. Bất quá phiêu tuyết ngũ diễm hoàng cái này trọng yếu bản mệnh pháp bảo hiện tại phẩm giai quá thấp, dùng để đối phó Phật cũng ma hoàn toàn không có tác dụng, nhưng lại sẽ trở thành vì chính mình sơ hở. Cho nên Tần Linh Vân đều không có tương kỳ hoán suốt đến. Hai đạo trảm chữ bí quyết khí lưu dạo sát phía dưới, Phật cũng ma bề ngoài bị bốn phương tám hướng khí lưu cho chém trúng. Từng đạo vết thương lập tức xuất hiện tại thân thể mặt ngoài. Trảm chữ bí quyết khí lưu thiếu một ít liền đem Phật cũng ma cho dạo sát trở thành vô số khối. Đồng thời, trên trăm chỉ băng phách hàn diễm biến thành màu trắng mũi tên dài cũng là đã đâm trúng Phật cũng ma thân thể, đem hắn cho toàn bộ đâm trở thành cái sàn. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ, nàng đang chuẩn bị không ngừng cố gắng cùng Viêm Nguyệt cùng Yêu Nguyệt một lần nữa ra tay. Thế nhưng mà lúc này thời điểm vốn là giống như có lẽ đã bị thương nặng Phật cũng ma bỗng nhiên cuồng cười, có phải hay không rất tốt chơi. Đem lão tử thân thể đánh trước sau thông thấu, cho rằng lão tử đã sắp chôn vùi có phải hay không? Thật là khờ a. Ngươi thần thông hoàn toàn chính xác không tệ, cùng vừa mới tiến giai hóa thần hậu kỳ nhân loại tu sĩ đều có thể chống lại. Thế nhưng mà ngươi có hiểu hay không? Lão tử con mẹ nó tự không phải nhân loại a. Phật cũng ma thân thể sở hữu tất cả vết thương nhanh chóng biến mất, sau đó lại lần nữa khôi phục trở thành trên trăm trượng cự nhân, hướng hai bên tách ra tóc đen tung bay rồi. Ánh mắt lộ ra đùa cợt thần sắc. Phật cũng ma thân thể là Phật linh lãnh hỏa ngưng tụ mà thành, lại làm sao có thể e ngại công kích như vậy. Phật cũng ma dưới cao nhìn xuống, mang theo một loại bao quát ánh mắt nhìn về phía Tần Linh Vân hèn mọn nhân loại. Đến đây đi, ngoan ngoãn đầu hàng thần phục, quỳ xuống xuống. Chỉ cần ngươi hầu hạ lão tử thoải mái, tự cho ngươi sống lâu vài ngày. Toàn thân đã dâng lên kim sắc liệt diễm, nhưng lại một chút cũng không lửa nóng. Đã có một cổ sâu tận xương tủy băng hàn. Đây là Phật linh lãnh hỏa bản thân đặc tính. Vốn cái này cổ băng hàn là đường đường chính chính, hạo nhiên đại khí, nhưng là Phật cũng ma đã rơi vào A Tỳ Ma đạo. Cho nên cái này cổ hàng băng bên trong liền dẫn có một cổ phản phất đến từ luyện ngục ma sát khí. Ngươi cho là mình đã khống chế hết thảy rồi hả? Tần Linh Vân không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại hỏi ngược lại. Phật cũng ma tâm đầu không khỏi xông lên một tia lửa giận. Hắn thích nhất đúng là nhân loại ở trước mặt của hắn sợ hãi khóc thét. Tốt nhất quỳ xuống dốc sức liều mạng cầu xin tha thứ. Cái này lại để cho hắn có một loại đến từ nội tâm sung sướng cảm giác. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại không có dựa theo hắn chỗ chờ mong một màn kia đến tiến hành. Cái này lại để cho hắn có một loại bị vũ nhục cảm giác. Đã không biết phân biệt, lão tử tự cho ngươi nếm thử lợi hại. Phật cũng ma dài nhỏ con mắt bắt đầu khởi động lấy tà ác. Bàn tay vỗ. Một đạo kim sắc hỏa diễm cấu thành khổng lồ bàn tay hướng về Tần Linh Vân trùm tới. Tần Linh Vân yêu nguyệt cùng viêm nguyệt đồng loạt ra tay. Hào quang trận trận. Trảm chữ bí quyết khí lưu xông tới đến khổng lồ trên bàn tay. Thế nhưng mà tại Phật cũng ma toàn lực đánh ra một kích này trước mặt. Tần Linh Vân công kích đã mất đi tác dụng. Căn bản là lay không nhúc nhích được khổng lồ bàn tay rồi. Tần Linh Vân nội tình thâm hậu. Thần thông kinh người. Thế nhưng mà cuối cùng là pháp lực có hạn. Quay mắt về phía hoàn toàn siêu việt lực lượng của mình. Không có gì hoàn thủ chỗ trống rồi. Nếu như không có huyền cực băng hoàng, Tần Linh Vân giờ khắc này khẳng định phải toàn lực sử dụng đại hư không trảm nguyệt thuật đến chạy trốn. Nhưng là hiện tại nàng còn có một lá bài tẩy. Một trương có thể cho Phật cũng ma không cách nào đối kháng áp chủ bài. Đại triệu hoán thuật. Triệu hoán huyền cực băng hoàng. Tần Linh Vân hét lớn một tiếng. Phật cũng ma không khỏi sững sờ. Không trung bàn tay đều lơ lửng một hồi. Chợt cười ha ha, thật sự là buồn cười. Triệu hoán huyền cực băng hoàng. Ngươi đây là nằm mơ còn không có có tỉnh a. Ngươi nếu triệu hồi ra huyền cực băng hoàng, lão tử đem đầu chặt xuống cho ngươi đem làm bóng đá. Tại Phật cũng ma xem ra, Tần Linh Vân đích thật là quá mức hoang đường rồi. Huyền cực băng hoàng cũng đã biến mất hơn một vạn năm. Muốn xuất hiện cũng sớm xuất hiện. Hiện tại một mực đều không có xuất hiện. Hoặc là đi cái khác đại thế giới không có trở lại. Hoặc là tự lạc tại bao la bát ngát trong tinh không vẫn lạc. Bất kể là cái đó một loại khả năng, đều tuyệt đối không thể có thể sẽ bị Tần Linh Vân cho triệu hoán đi ra. Cho nên tại Phật cũng ma trong nội tâm, kia nhân loại nữ tử nhất định là biết rõ năm đó là huyền cực băng hoàng phong ấn hắn. Cho nên muốn huyền cực băng hoàng tên tuổi đến dọa một cái hắn. Ngay tại Phật cũng ma tiếp tục thúc giục kim sắc hỏa diễm chưởng thời điểm, bên tai vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm, vậy ngươi liền có thể lập tức tháo xuống đầu rồi. Đạo này thanh âm là quen thuộc như vậy, phản phất từng nghe đến qua rất nhiều lần. Trong lúc nhất thời Phật cũng ma có chút phẫn nộ. Là cái đó một cái dám để cho tháo xuống đầu. Không khỏi hừ lạnh một tiếng muốn chết. Kim sắc hỏa diễm bàn tay lập tức lại tăng nhiều thêm vài phần. Hướng về Tần Linh Vân trực tiếp đập đi. Lúc này thời điểm không trung như là gợn sóng chớp động, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra thân hình. Màu trắng áo bào, tuyết trắng tóc dài. Đôi mắt băng hàn. Lạnh lùng nhìn Phật cũng ma. Hắn ngón tay thon dài vừa nhất. Một đạo bạch sắc vầng sáng nhộn nhạo ra. Toàn bộ kim sắc quan diễm tạo thành khổng lồ bàn tay rõ ràng trên không trung nhanh chóng biến sắc. bị một tầm dày đặc hàn băng cho đông lại. Phật cũng ma há hốc mồm, ngón tay khẽ nâng, phản phất kiệt lực muốn nói chuyện. Thế nhưng mà tự hồ như phổ người bình thường như vậy một hơi lên không nổi đồng dạng. Cứng họng nói không ra lời. Chỉ có trong đôi mắt toát ra đến sợ hãi cùng kinh hãi khó có thể che giấu. Loại vẻ mặt này hoàn toàn là hoảng sợ tới cực điểm mới có tự nhiên phản ứng. Đã qua hơn nửa ngày, vừa rồi lối ra ngươi. Ngươi, như thế nào xuất hiện? Thanh âm như là rồi mũi yếu ớt, đến cuối cùng toàn thân đều đang run rẩy. Tần Linh Vân chứng kiến Phật cũng ma cái này bộ hình dáng. Không khỏi có chút hâm mộ huyền cực băng hoàng uy phong đến. Còn không có như thế nào ra tay. Chỉ là lộ mặt. Bày cái tạo hình. Là có thể đem địch nhân dọa thành cái này bất đức hạnh. Huyền cực băng hoàng năm đó ở trung ương trên đại lục phong vân một cõi thanh danh có thể nghĩ. Đã qua hơn một vạn năm, vốn cho rằng đã khắc phục đối với người nam nhân kia sợ hãi. Thế nhưng mà Phật cũng ma lúc này thời điểm mới hiểu được. Đối với người nam nhân trước mắt này cái kia phần sợ hãi. Đã xâm nhập đã đến cốt tuổi. Một vạn năm chỉ có điều tạm thời giấu ở sâu trong nội tâm. Một khi bạo phát đi ra. Là trời long đất nở. Phật cũng ma toàn thân không còn chút sức lực nào. Giống như là cho rút sạch tinh hoa, căn bản đề không bên trên lực rồi. Huyền cực băng hoàng thản nhiên nói Phật cũng ma. Ngươi rất uy phong nha. Tại đệ tử của ta trước mặt cũng dám diễu võ dương oai. Hiện tại ngươi là mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn ta ra tay? Phật cũng ma nhãn trong dãy du lấy. Hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nội tâm cảm giác sợ hãi lại để cho hắn không dám ra tay. Thế nhưng mà lại để cho hắn thúc thủ chịu trói. Hắn lại khó có thể làm được. Nội tâm của hắn tại làm lấy mãnh liệt kháng cự. Thế nhưng mà từng đã là cái kia phần sợ hãi lại như là tâm ma càng lún càng sâu. Về sau, Phật cũng ma thân thể khổng lồ dần dần thu nhỏ lại. Quả nhiên là cung kính quỳ rạp xuống đất lên. Trong mắt hung quang không hề. Ngược lại hướng về huyền cực băng hoàng dập đầu nói đại nhân tha mạng a. Cái kia bức kinh sợ bộ dáng lại để cho Tần Linh Vân cơ hồ không cách nào đem hắn cùng vừa mới hung thần ác sát liên hệ. Gần kề bằng vào câu nói đầu tiên lại để cho một cái nhập ma hung đồ trực tiếp quỳ xuống thần phục. Tần Linh Vân quả thực không tương tin vào hai mắt của mình. Một vạn năm trước ta tại Phật cũng ma trong lòng gieo xuống sợ hãi hạt giống tự là dùng phòng người vạn nhất. Cái này một vạn năm qua, sợ hãi hạt giống dần dần phát triển. Tại một lần nữa nhìn thấy của ta giờ khắc này, hạt giống cũng đã triệt để nảy mầm rồi. Của ta hạt tâm pháp tắc là mộng. Vốn có thể dẫn đạo tánh mạng tâm linh dục vọng. Đây là cùng tâm ma không sai biệt lắm lực lượng. Huyền cực băng hoàng truyền âm cho Tần Linh Vân giải thích nói. Mộng chi pháp tắc, ngươi có thể thao túng tâm ma. Tần Linh Vân cả kinh nói. Không tệ. Huyền cực băng hoàng truyền âm nói. Tần Linh Vân cái này còn là lần đầu tiên biết được huyền cực băng hoàng hạt tâm pháp tắc là mộng chi pháp tắc. Muốn lĩnh ngộ loại này pháp tắc. Độ khó căn bản không thua luân hồi pháp tắc. Hơn nữa mộng chi pháp tắc rõ ràng có thể thao túng tâm ma. Tại Phật cũng ma sâu trong tâm linh dưới chôn sợ hãi hạt giống. Chỉ sợ mà ngay cả Phật cũng ma chính mình cũng không biết trong đó chân tướng. Đã ngươi lựa chọn thần phục tạm thời liền đem ngươi phong ấm. Huyền cực băng hoàng ngón tay một điểm. Màu trắng khe hở dần dần khuyết tán. Băng chi pháp tắc khuyết tán đến Phật cũng ma vị trí. liền nhanh chóng đem hắn cả người đều đóng băng. Sau đó, Phật cũng ma thân hình dần dần thu nhỏ lại, trở lại như cũ, trở thành một đóa hắc kim giao nhau hỏa diễm, bị trấn phong tại hàng băng bên trong. Tốt rồi, đem Phật linh lãnh hỏa thu hồi, đến lúc đó đi tìm một chỗ nơi cực hàn đến tiến hành luyện hóa. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân bàn tay phất một cái, bị hàng băng trấn phong đâu Phật cũng ma liền tiến nhập trong không gian giới chỉ. Đôi mắt quét qua, lại phát hiện toàn bộ Ngọc Phật Thành đã trống rỗng được rồi. Sở hữu tất cả tu sĩ cũng đã chạy thoát đi ra ngoài. Toàn bộ Ngọc Phật Thành rõ ràng trở thành một tòa không thành. Đương nhiên, những cái kia trong cửa hàng tài vật chỉ sợ cũng là bị mang đi. Ngọc Phật Thành ngoại trừ một tòa không thành bên ngoài, đã không có có bao nhiêu vật phẩm có giá trị rồi. Bất quá chờ thêm mấy ngày, xác định Ngọc Phật nội thành an toàn về sau, những tu sĩ này hay vẫn là như trước hội trở lại đấy. Tần Linh Vân sau lưng phi thiên băng hoàng dược triển khai, hướng về phương xa phi độn mà đi. Cần gì dạng nơi cực hàn mới có thể đem hắn luyện hóa? Tần Linh Vân hỏi. Đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm ngươi. Ngươi bây giờ đã tại ngươi Bắc Cương Đại Lục lập được uy danh, trong một thời gian ngắn đều không muốn đơn giản xuất đầu rồi, bởi vì sẽ đưa tới chính thức cường giả vây công, có chút hăng quá hóa dở rồi. Hiện tại ta mang ngươi đi ta đã từng cái kia mấy vị đệ tử chỗ địa phương, nhìn xem hơn một vạn năm qua không có để lại truyền thừa. Nếu như có, đến lúc đó ngươi có thể kế thừa, như vậy cũng có thể nhiều gia tăng số mệnh chi lực rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân bay đến Đại Yến Quốc Kinh Thành, xử lý một phen, đóng cửa Tần Thị Y Quán. Nhiều năm như vậy Tần Thị Y Quán cũng rốt cục đã trở thành lịch sử. Sở Ngưng Yên kỳ thật đối với Đại Yến Quốc cùng với Tần Thị Y Quán cảm tình so Tần Linh Vân muốn lớn. Nhưng là từ khi hắn bước lên con đường tu tiên, nhất định phải bỏ qua một ít gì đó, cho nên hết thảy đều dùng tăng lên tu vi làm chủ rồi. Sở gia hiện tại trưởng bối chỉ còn lại có Sở Phỉ cùng Chú Ý Khói Nhẹ hai người. Tần Linh Vân cùng nhau mang bọn hắn mang lên, hướng về Huyền Cực Băng Hoàng chỉ điểm phương hướng phi độn mà đi. Về phần Ngọc Phật Thành quy ai sở hữu tất cả, Tần Linh Vân hiện tại cũng không quan tâm. Ngọc Phật Tôn thế lực thời gian cực ngắn nội tan thành mây khói, phụ cận một ít thế lực khẳng định phải thừa cơ qua để cướp đoạt Ngọc Phật Tôn lưu lại cơ nghiệp. Đến lúc đó tự nhiên lại là một phen gió tanh mưa máu. Mà Tần Linh Vân bọn người cũng đã xa xa rời đi Ngọc Phật Tôn thế lực phương hướng, một đường hướng về phía Bắc tiến lên. Nửa tháng thời gian, liên tiếp trải qua vài tòa tu tiên đại thành. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách để một cái chỗ mục đích là càng ngày càng gần rồi. Tại Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ, Huyền Cực Băng Hoàng truyền âm nói cái này là của ta đệ tam người đệ tử lưu thủ địa phương. Cái thế lực là này ta một tay thành lập, gọi là Huyền Băng Cốt. Hôm nay không biết còn ở đó hay không. Tần Linh Vân nói đến phụ cận đại trong thành nghe ngóng một phen chẳng phải sẽ biết rồi. Tần Linh Vân hiện tại cửa chính là rường cột chạm trổ phi hạm. Tuy nhiên so ra kém phi thiên băng hoàng dược, bất quá thắng tại có thể chịu tải rất nhiều người. Hơn nữa phi hành, Tần Linh Vân chính mình không cần hao tâm tốn sức. Hết thảy thao túng đều giao cho Sở Ngưng Yên rồi. Trước kia Mộ Dung Tử Yên tại thời điểm thao túng phi hạm đều là nàng. hôm nay Mộ Dung Tử Yên không tại, liền đổi lại Sở Ngưng Yên. Tần Linh Vân có thể rất nhẹ nhàng mang lên trong phòng khách trà trà nghỉ ngơi. Tại Tần Linh Vân ý bảo xuống, Sở Ngưng Yên giáng xuống giường cột chạm chỗ phi hạm, sau đó đã rơi vào trên mặt đất. Tần Linh Vân quan sát phụ cận địa hình, phát hiện đại bộ phận đều là đồi núi khu vực. Sinh trưởng cây cối cùng tới gần phía Nam Ngọc Phật Tôn phụ cận cây cối đã rất là bất đồng. Tại Ngọc Phật Tôn phụ cận, cây cối một năm bốn mùa thường thanh. Nhưng là nơi đây cây cối thượng diện phiến lá đã rơi đứt không sai biệt lắm. Những cái kia sẽ không tu luyện phàm mọi người cũng đã mặc vào so sánh dày áo bông. Thời tiết có chút rét lạnh. Tần Linh Vân tùy tiện tại phụ cận tìm được một vị tu sĩ. Dùng thực lực của nàng, tùy ý đề ra nghi vấn vài câu. Tu sĩ kia cũng không dám không nói. Hỏi vài câu về sau, Tần Linh Vân đối với tình hình phụ cận có đi một tí hiểu rõ. Phụ cận chỉ có một đại thành, gọi là Huyền Băng Thành. Về phần Huyền Băng Cốt, tu sĩ kia không có nghe đã từng nói qua. Không chừng đã có. Tần Linh Vân truyền âm cho Huyền Cực Băng Hoàng nói. Đã như vậy, đi trước Huyền Băng Cốt nhìn xem. Một vạn năm qua đi, kề bên này địa hình không có bao nhiêu biến hóa. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tại Huyền Cực Băng Hoàng chỉ điểm xuống, Tần Linh Vân bọn người bay qua mấy đạo sơn lĩnh, bảy quẹo tám rẽ. Cuối cùng tại bọn hắn trước mắt liền xuất hiện một tòa khổng lồ thành trì. Vốn là Huyền Băng Cốt địa phương vậy mà xây xong một tòa đại thành. Hơn nữa cái này tòa đại thành còn như thế không? Huyền Cực Băng Hoàng nói. Mà ngay cả Huyền Cực Băng Hoàng đều cảm giác được hơi có chút kinh ngạc. Lại càng không cần phải nói Tần Linh Vân bọn người rồi. Sở Ngưng Yên, Sở Phỉ cùng chú ý khó nhẹ cũng không biết Huyền Cực Băng Hoàng tồn tại. Cho nên bọn hắn cũng là không rõ ràng lắm Tần Linh Vân vì cái gì mang bọn hắn hướng về phương Bắc tiến lên. Mà giờ khắc này bọn hắn cũng là bị trước mắt đại thành bị chấn động ở. Khổng lồ thành trì liếc trông không đến bên cạnh. Thành trì tường thành vậy mà toàn bộ đều là sử dụng hơi mờ huyền băng kiến tạo mà thành. Từ nơi không xa đỉnh núi nhìn lại, bên trong kiến trúc cũng hơn phân nửa đều sử dụng huyền băng kiến tạo. Cái này là Bắc Cương Đại Lục phương Bắc Đại Thành đệ nhất Huyền Băng Thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 321 luyện hóa Phật Linh Lãnh Hỏa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 321 luyện hóa Phật Linh Lãnh Hỏa. Liếc trông đi qua, cái này huyền băng thành tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rất nhiều huyền băng kiến trúc đều chiết xạ ra thất thải hào quang. Cho nên xa xa nhìn lại, huyền băng thành là thập phần xinh đẹp. Phương Bắc Đại Thành đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền, sư tôn, chúng ta tới nơi đây định cư sao? Một bên Sở Ngưng Yên nói. Tần Linh Vân mỉm cười, đúng vậy, tạm thời xác thực muốn cư ở một thời gian ngắn. Sở Ngưng Yên sắc mặt có chút hưng phấn, hoàn cảnh như vậy xuống, tu luyện băng hệ công pháp có thể làm chơi ăn thật. Sư tôn tốt mưu tính. Đệ tử nơi đây nhiều lắm là 10 năm tả hữu có thể tiến giai kết đan kỳ. Sở Ngưng Yên thiên phú bị Tần Linh Vân mở ra đi ra về sau, đích thật là cường đại dọn người. Tốc độ tu luyện so về năm đó Tần Linh Vân chính mình cũng đã có chi mà đều bị và. Phải biết rằng năm đó Tần Linh Vân trên căn bản là sử dụng đan dược lực lượng đem tu vi cưỡng ép tăng lên. Mà đối với Sở Ngưng Yên, Tần Linh Vân cũng không có cung cấp đại lượng đan dược. chỉ là tại thời điểm mấu chốt cung cấp chút ít đan dược. Nhưng là Sở Ngân Yên như tu sĩ như vậy sử dụng linh thạch tu hành, thế nhưng mà tu vi lại tiến triển cực nhanh, cơ hồ tự không có gì bình cản. 12 cánh thần đế bí quyết thượng diện thần thông bí pháp tướng đem làm kinh người. Sở Ngân Yên bây giờ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nương tựa theo băng ngọc chân ma quyết cùng 12 cánh thần đế bí quyết, tại trúc cơ kỳ chính giữa cũng đã là tiếp cận vô địch tồn tại. Tần Linh Vân không khỏi nhớ tới năm đó Tần Hiểu Vân, tại nàng người quen biết chính giữa, chỉ sợ chỉ có Tần Hiểu Vân có thể cùng mà so sánh với rồi. Bất quá trung ương trên đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ sợ có càng nhân vật lợi hại xuất hiện cũng nói không chừng. Chúng ta đi qua đi, Tần Linh Vân chậm rãi nói. Bốn người hóa thành bốn đạo độn quang hướng về Huyền Băng Thành bay vút mà đi. Ở cửa thành nộp vào thành phí tổn về sau, bốn người là tiến nhập Huyền Băng Thành bên trong. Lui tới tu sĩ quần áo cách ăn mặc cùng Ngọc Phật Thành phụ cận tu sĩ đều rất là bất đồng, ăn nói đều hơi không có cùng. Toàn bộ Bắc Cương Đại Lục xác thực là khổng lồ cực kỳ, bất đồng địa vực đều không có cùng văn hóa tập tục. Cái này lại để cho Tần Linh Vân bọn bốn người đều lộ ra có chút quái dị. Bất quá Tần Linh Vân biểu hiện ra ngoài chính là Nguyên Anh kỳ tu vi, cho nên không người nào dám đơn giản tiến lên. Đợi đến lúc tại phụ cận trong cửa hàng mua địa phương quần áo pháp bào về sau, tự không còn có người sử dụng quái dị ánh mắt nhìn qua lấy bốn người bọn họ rồi. Nơi này bán ra vô cùng nhiều vật phẩm đều cùng Ngọc Phật Thành không hề cùng dạng a. Sở Ngân Yên đông nhìn xem tây nhìn một cái, biểu hiện ra một ít thiếu niên rất hiếu kỳ tâm, mà Sở Phỉ cùng chú ý khó nhẹ cũng đồng dạng là có chút tò mò. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua, nàng đối với những này vật phẩm hứng thú không lớn rồi. Dù sao nàng tu vi đã là hóa thần sơ kỳ, hơn nữa lịch duyệt so bọn hắn muốn quản nhiều hơn. Coi như là cùng Sở Phỉ cùng với chú ý khó nhẹ so sánh với, đều muốn nhiều ra rất nhiều. Rất nhiều huyền băng kiến thiết kiến trúc đều là hơi mờ hình dáng, nhưng là muốn xuyên thấu qua huyền băng nhìn rõ ràng bên trong cũng là không thể nào đấy. Ở bên trong cũng đã bố trí xuống cấm chế, từ bên ngoài nhìn sang tự là một mảnh mông lung, cái gì đều thấy không rõ lắm. Tần Linh Vân bọn người ở tại trên đường đi dạo một hồi, liền đi vào một tòa trong đại điện. Chỗ này đại điện là sử dụng đặc thù màu vàng nhạt huyền băng chế tác mà thành đấy, xem có khác một phen phong tình. Vừa đi vào về sau, Tần Linh Vân bọn người liền lắp bắp kinh hãi. Từ bên trong xuyên thấu qua vách tường rõ ràng có thể đem bên ngoài xem nhất thanh nhị sở, mà bên ngoài lại thấy không rõ lắm bên trong, lại vẫn có như vậy công trình kiến trúc. Nơi đây tự là cho thuê Huyền Băng Thành động phủ địa phương. Toàn bộ Huyền Băng Thành đều thuộc về một cái tên là Ngọc Băng Cung thế lực có được. Tại Bắc Cương Đại Lục phương Bắc được cho lớn hơn thế lực rồi. Bởi vì tại phương Bắc, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn thế lực không được, cho nên Ngọc Băng Cung ảnh hưởng tự mở rộng vô cùng đại. Toàn bộ Bắc Cương Đại Lục cường đại nhất đúng là Vạn Kiếm Chu Ma Tôn rồi. Bất quá thế lực chủ yếu phân bố ở cạnh phương đông vị trí, cho nên cho tới nay Tần Linh Vân đều không có như thế nào tiếp xúc đến Vạn Kiếm Chu Ma Tôn đỉnh tiêm tu sĩ. Về phần những cái kia tu vi không cao tu sĩ tại Ngọc Phật Thành, cái gì đến Thiên Không Thành bên trong đều có rất nhiều. Tại đây tòa trong đại điện tiếp đãi Tần Linh Vân bọn người chính là một gã ăn mặc áo bào trắng thanh niên nam tử, mang lấy bọn hắn tiến nhập trong hậu điện. tại một khối khổng lồ huyền băng cấu thành động phủ mô hình trước mặt ngừng lại. Phía trên này phàm là đã đâm tiểu hồng kỳ, tự là đã cho thôi. Mà cắm tiểu hoàng kỳ chính là không có cho thôi. Có thể tiến hành lựa chọn. Áo trắng nam tử nói. Tần Linh Vân con mắt quét qua. Tùy ý tại trên địa đồ mặt chỉ một chỗ. Cái kia chỗ địa phương có một mảnh tiểu hồ. Xem vị trí so sánh thiên. Thanh toán xong đầy đủ linh thạch về sau. Tần Linh Vân bọn người liền rời đi chỗ này đại điện. Hướng về động phủ phương hướng chạy đi. Mảng lớn động phủ đều dựa vào lấy phụ cận mấy tòa đại sơn kiến tạo ra được. Cho thui sẽ cho môn phái mang đến phong phú thu nhập. Bởi vì những này động phủ ra tay giá cả rất đắt đỏ. Tu sĩ căn bản chịu không nổi. Tại huyền băng thành trên đường cái hành tẩu. Tần Linh Vân truyền âm nói băng hoàng đại nhân. Ngươi tại sao phải lựa chọn cái kia khối động phủ? Huyền cực băng hoàng truyền âm nói cái kia chính là ta vì ngươi lựa chọn băng hàng chi địa. Bất quá hơn một vạn năm trước. Ta tự mình ở dưới phong ấn. Trừ phi thực lực vượt qua ta. Nếu không không có khả năng phát giác được cái gì đấy. Theo huyền băng thành một mực lên trên hành tẩu. Địa thế càng ngày càng cao. Về sau Tần Linh Vân dứt khoát thuê xe ngựa. Kéo lấy bọn hắn hướng về động phủ phương hướng chạy đi. Ước chừng hơn một canh giờ về sau. Rốt cục đi tới động phủ phía trước. Mọi người thông qua được cấm chế tiến vào động phủ trong phạm vi. Tại một tòa tiểu hồ bên cạnh có mấy tòa nhà huyền băng cấu tạo tiểu nhân cung điện. Bốn phía cây cối cũng đã rơi hết lá cây. Lúc này đã là nhập thu lúc sau. Cho nên động phủ phụ cận xem có chút thê lương. Đem Sở Ngân Yên, Sở Phỉ cùng chú ý khói nhẹ an bài tại trong cung điện. Tần Linh Vân một mình một người tới đã đến tiểu hồ phía trước. Phong ấm ngay tại đáy hồ. Tần Linh Vân nói. Đúng vậy, dưới tình huống bình thường hẳn là như vậy đấy. Huyền cực băng hoàng nói. Tần Linh Vân trong lòng có chút buồn cười. Dưới tình huống bình thường phong ấm tại đáy hồ. Như vậy không bình thường tình huống sẽ là như thế nào? Sẽ có không bình thường tình huống tồn tại sao? Huyền cực băng hoàng chỉ sợ cũng là tùy ý vừa nói như vậy mà thôi. Tần Linh Vân thân thể hóa thành một đạo lam mang tiến nhập trong hồ nước. Nàng hộ thần vòng bảo hộ tự hành đem hồ nước cho ngăn cách ở bên ngoài. Sau đó rất nhanh liền đi tới đáy hồ. Bởi vì tiểu hồ đích thật là diện tích không lớn. Chỉ cần thoáng quay người lại. Có thể đem phụ cận hết thảy đều xem thông thấu. Đáy hồ đều là nước bùn. Thật là nhìn không ra có cái gì huyền dị chỗ. Huyền cực băng hoàng thân ảnh theo trong không gian giới chỉ vọt ra, chậm rãi tại Tần Linh Vân bên người hiện ra. Hắn nhanh đi vài bước. Ngón tay một điểm, đáy hồ cái kia phiến nước bùn liền phi tốc hướng về hai bên tách ra, cuối cùng lộ ra một tảng đá. Hơn một vạn năm qua đi. Phong ấm chi lực mới thoáng hạ thấp đi một tí, muốn tự nhiên biến mất, chỉ sợ muốn 10 vạn năm trở lên rồi. Huyền cực băng hoàng thở dài. Nói cách khác, nếu như ngươi 10 vạn năm đều không có xuất hiện, nơi đây phong ấm biến mất, sẽ xuất hiện tại trước mắt người đời. Tần Linh Vân nói, sở hữu tất cả phong ấm, trận pháp đều rất khó vô hạn thời gian vận chuyển. Trên cơ bản đều là có thêm thời hạn. Thời gian vừa đến, phong ấn trận pháp đều sẽ tự động phá giải. Huyền cực băng hoàng ngón tay bấm niệm pháp quyết. Đã hướng phía cái kia khối nhìn như lồi lõm bất bình thô ráp trên tảng đá đã đánh vào đạo đạo linh quang. Tần Linh Vân chú ý đến huyền cực băng hoàng mở ra thủ pháp, lại phát hiện huyền ảo cực kỳ, nàng nhìn kỹ cũng nhìn không ra bao nhiêu môn đạo. Những thủ pháp này, tạm thời ngươi là học không được, bởi vì bên trong bao hàm không gian pháp tắc, băng chi pháp tắc, mộng chi pháp tắc chờ nhiều loại pháp tắc chi lực. Không tỉnh thấu pháp tắc chi lực là không thể nào giải đến những này mở ra phong ấn thủ pháp. Huyền cực băng hoàng nói. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân mới biết được huyền cực băng hoàng tự tin nguồn gốc từ tại ở đâu. Trách không được hơn một vạn năm qua đều không có người phát hiện chỗ này phong ấn, gây nhiều như vậy pháp tắc chi lực địa phương, nhưng lại không phải cái gì đặc thù chi địa. Tu sĩ làm sao có thể phát hiện đến? Từng đạo quan bí quyết đánh vào trên tảng đá về sau, liền liên tiếp bọt khí tại trên tảng đá xông ra. Một hồi rất nhỏ động tĩnh, thạch đầu trong lúc đó chậm rãi trở nên hư ảo, tự như một cái hơi mờ môn hộ. Cùng ta đi vào. Huyền cực băng hoàng đầu tiên hướng về thạch đầu phương hướng chạy đi. Thoáng cái xuyên qua hơi mờ hình dáng môn hộ, không biết đi nơi nào. Tần Linh Vân hít sâu một hơi, sau đó cũng là hướng về thạch đầu phương hướng đánh tới. Cùng thạch đầu tiếp xúc đến một sát na cái kia, một cổ kỳ dị pháp tắc chi lực bao trùm Tần Linh Vân thân thể. Sau đó Tần Linh Vân lạc ủy dị xuyên qua thạch đầu, đi tới mặt khác một chỗ không gian, nơi đặt chân tự là hàng băng. Phóng nhãn nhìn lại, liếc trong không đến bên cạnh tất cả đều là hàng băng. Đỉnh đầu bầu trời là màu xanh lam, nhưng nhìn rất hư giả, không giống như là chân thật. Bốn phương tám hướng tại chỗ rất xa đều có chút mơ hồ. Huyền cực băng hoàng lơ lửng tại Tần Linh Vân cách đó không xa. Từng đạo hàn khí vẫn còn như thực chất xông vào trong cơ thể của hắn. Nơi đây là năm đó ta cát liệt cực bắc chi địa một chỗ hàn băng chi địa, chế tạo đi ra một chỗ tiểu không gian. Mà vừa mới tảng đá kia kỳ thật tự là một chỗ liên tiếp tiểu không gian một cánh cửa hộ. Huyền cực băng hoàng tiếp tục nói, trải qua hơn một vạn năm thời gian, nơi đây hàng băng chi khí đã tiếp góp từng tí một đã đến thập phần cực lớn số lượng. Lúc này đây triệt để hấp thu đầy đủ hàng băng chi khí về sau, thực lực của ta cũng sẽ có điều bay lên đấy. Sau đó huyền cực băng hoàng liền bắt đầu truyền thụ cho Tần Linh Vân luyện hóa Phật Linh lãnh hỏa cụ thể phương pháp. Đem hết thảy đều truyền thụ cho Tần Linh Vân về sau, chính hắn liền ngồi xếp bằng cách đó không xa, bắt đầu toàn lực hấp thu nồng đậm hàng băng chi khí. Những này hàng băng chi khí đều bị gây pháp tắc chi lực, chỉ có huyền cực băng hoàng một người có thể hấp thu. Tần Linh Vân chỉ có thể hâm mộ nhìn xem huyền cực băng hoàng phun ra nuốt vào đại lượng nguyên khí. Như vậy tinh thuần hàng băng chi khí, Tần Linh Vân nếu như có thể đem hắn hấp thu, bản thân tu vi hội tăng trưởng không ít đấy. Tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, Tần Linh Vân đến bây giờ đều không có tìm được phù hợp đan phương đến luyện chế ra đan dược. Tuy nhiên nàng có thể tiếp góp từng tí một liên tục không ngừng rơi vào tay bên người nàng số mệnh chi lực đến gia tăng tu vi. Nhưng là số mệnh chi lực bổ sung chân nguyên chỉ có thể chiếm cực nhỏ một bộ phận. Số mệnh chi lực tuyệt đại bộ phận đều là tiến nhập đạo niệm, khiến cho đạo niệm chi lực không ngừng tăng nhiều. Hơn nữa thần thức cường độ cũng là cần số mệnh chi lực đến tiến hành tẩm bổ đấy. Cho nên muốn nghĩ hết mau đem chân nguyên đề thăng, Tần Linh Vân nhất định phải tìm kiếm được cường đại hơn đan dược, hoặc là một ít thiên tài địa bảo đến trên phạm vi lớn tăng lên chân nguyên. Tần Linh Vân số mệnh chi lực đến từ nhiều cái phương hướng. Diệu hoặc tinh thượng diện bộ lạc. Tháng đủ tinh bên trên cầm ma tôm. Cùng với lúc này đây cứ vớt tháng đủ tinh công đức toàn bộ đều hóa thành số mệnh chi lực theo trong hư không thêm tại Tần Linh Vân trên người. Số mệnh chi lực không phải hư ảo, mà là chân thật tồn tại. Đây là thiên đạo ngưng tụ ra đến một loại đặc thù chân nguyên. Bên trong là bao quát vạn tượng, cho nên có thể mới có thể tăng cường bất đồng hóa thần tu sĩ ngưng tụ ra đến bất đồng đạo niệm, cùng với có thể gia tăng bất đồng thuộc tính thực nguyên lực lượng. Tại Bắc Cương trên đại lục, Băng Ma Tiên Tử cũng là có rất lớn danh khí rồi, cho nên trong lúc này cũng có một bộ phận số mệnh chi lực chăm chú tiến đến. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, phù phiếm lấy xếp bằng ở không trung, mà một khối hàng băng đã theo trong không gian giới chỉ đem ra. Tại trong không gian giới chỉ hàng băng bên trong có một đá kim hắc giao nhau Phật Linh Lãnh hỏa. Tần Linh Vân chỗ cần phải làm là đem Phật Linh Lạnh trong lửa ma tính cho triệt để bôi diệt. Sau đó tại luyện hóa tiến vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Bên ngoài phong ấn hàng băng không cần khu trừ. Tần Linh Vân có thể trực tiếp xuyên qua hàng băng hướng Phật Linh Lạnh trong lửa thúc giục khu trừ ma tính. Loại này ma tính không phải những cái kia ma tu nhóm đám bọn họ tu luyện ra ma khí, cũng không phải chân chính ma tộc nhóm đám bọn họ cái chủng loại kia ma khí, mà là một loại rất mạnh tâm ma quấy phá. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, niệm động lên chân ngôn. Loại này bôi diệt Phật Linh Lãnh hỏa ma tính chủ thể không phải Tần Linh Vân chính mình, mà là huyền cực băng hoàng phong ấn Phật Linh Lãnh hỏa cái kia khối hàng băng. Tần Linh Vân chỉ là phát ra nổi một cái thúc dục điều tiết tác dụng. Theo Tần Linh Vân không ngừng niệm chú, hàng băng không ngừng hấp thu lấy bốn phía hàng băng chi lực, bắt đầu thẩm thấu tiến vào Phật Linh Lãnh hỏa. Đủ loại pháp tắc chi lực vây quanh ở Phật Linh Lãnh hỏa, đã bắt đầu bôi diệt ma tính tiến trình. Quá trình này cần rất dài thời gian. Tần Linh Vân một mực tại thao túng lấy hàng băng pháp tắc chi lực áp bách lấy Phật Linh Lãnh hỏa. Ước chừng 7 ngày thời gian, Phật Linh Lãnh trong lửa cái kia sợi hắc khí dần dần bắt đầu biến mất, cuối cùng nhất từ bên trong triệt để biến mất rồi. Đây đều là ỷ lại tại huyền cực băng hoàng công lao. Nếu như thay đổi Tần Linh Vân chính mình đi phai mờ, trên cơ bản không thể nào làm được đấy. Phai mờ ma tính cũng không có nghĩa là phai mờ ý thức cùng linh trí. Ngay từ đầu huyền cực băng hoàng tự đã từng nói qua, Phật Linh Lãnh hỏa linh trí không cần phai mờ, nếu không ngược lại sẽ đối với uy lực có chỗ ảnh hưởng. Cho nên Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo hào quang lập lòi, hàng băng đã bắt đầu một chút hòa tan. Thẳng đến triệt để hòa tan biến mất về sau, Tần Linh Vân vừa rồi ngón tay một điểm, Phật Linh Lãnh hỏa bồng bềnh đung đưa hướng về Tần Linh Vân di động tới. Bên trong Phật cũng ma linh trí đã bị phong ấn chặt rồi, ở vào triệt để giấc ngủ chính giữa. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, há miệng ra, hộp ra một chỉ màu trắng vòng tròn ơn ánh sáng long lanh phiêu tuyết ngũ diễm hoàng, xem tự thập phần nhỏ yếu rồi. Ngoại trừ bên trong băng phát hàng diễm tác dụng rất lớn bên ngoài, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bản thân nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng rồi. Tần Linh Vân trong tay quan bí quyết đánh vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện, khiến cho màu trắng vòng tròn trên không trung không ngừng xoay tròn lấy. Từng đạo màu trắng khí tức trên không trung chập trùng ra. Hơn nữa tại trên vòng tròn mặt có một cái nhỏ bé như là bông tuyết ấn ký. Đó chính là băng phách hàng diễm chỗ lưu lại ấn ký. Hiện tại Tần Linh Vân muốn đem Phật Linh Lãnh Hỏa cũng luyện chế tiến vào Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng bên trong. Thừa dịp Phật cũng ma thần trí không thanh tĩnh, vội vàng đem Phật Linh Lãnh Hỏa cho luyện hóa mất. Đến lúc đó Phật cũng ma tỉnh lại về sau, tự không có năng lực đối với nàng tiến hành trả thù hành vi rồi. Trên không trung, Tần Linh Vân dưới sự thao túng, Phật Linh Lãnh Hỏa dần dần bắt đầu tới gần Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng. Sau đó tốt một tiếng liền trực tiếp tiến nhập Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng bên trong. Bởi như vậy, cũng đã gia tăng lên luyện hóa Phật Linh Lãnh Hỏa cơ hội tốt. Tần Linh Vân thúc giục từng đạo quan bí quyết, không ngừng chui vào đối với Phật Linh Lãnh Hỏa tiến hành vây quanh. Đây là một cái trường kỳ luyện hóa quá trình. Tần Linh Vân đắm chìm tại luyện hóa trong quá trình, phản phất đã không biết tuế nguyệt trôi qua rồi. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian đã trôi qua rồi. Tần Linh Vân một mực đều tại luyện hóa Phật Linh Lãnh Hỏa trong quá trình, bất quá cũng dần dần bắt đầu đi về hướng khâu cuối cùng. Phật Linh Lãnh Hỏa thời gian dần trôi qua đã cùng Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng dung hợp lại với nhau. Sau đó, Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng thượng diện khí tức không ngừng bắt đầu tăng vọt. Do bảo khí đơn giản đã tăng tới đạo khí, sau đó là theo hạ phẩm đến cực phẩm, cuối cùng nhất tại cực phẩm đạo khí khí tức thượng diện đình chỉ xuống. Bởi vì Tần Linh Vân còn không có chính thức tiến vào hư tiên cảnh giới, cho nên nàng bản mệnh pháp bảo đã đến cực phẩm đạo khí trình độ tự đã đến cực hạn. Cái này không phải là Phật Linh Lãnh Hỏa tác dụng cùng cường đại vẹn vẹn ở chỗ này. Đem làm Phật cũng ma linh trí thức tỉnh một khắc này, Phật Linh Lãnh Hỏa có linh trí thao túng, uy lực càng tốt hơn. Không muốn sầu mi khổ kiểm được rồi, ngươi Phật cũng ma có thể trở thành khí linh, không biết là rất vinh hạnh sao? Tần Linh Vân nhìn qua Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng thượng diện một đó kim sắc hỏa diễm chậm rãi nói. Kim sắc hỏa diễm bên trong truyền đến Phật cũng ma thanh âm, nhưng lại một chút cũng không bạo ngược, mà là thản nhiên nói hoàn toàn chính xác rất vinh hạnh. Ít nhất về sau rất không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đã trở thành khí linh như vậy tồn tại về sau, Tần Linh Vân liền trong nội tâm trường thở phào nhẹ nhõm. Phật Linh Lãnh Hỏa tuy nhiên đã khu trừ ma tính, nhưng là Phật cũng ma tuyệt đối là một cái khủng bố đích nhân vật. Không đem hắn luyện chế nhập Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng nội, Tần Linh Vân cũng không thể yên tâm. Mà bây giờ Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng tại màu trắng bên ngoài lại là bao khỏa lên một tầm kim quang nhàn nhạt. Ở phía trên cái kia đó kim sắc hỏa diễm chậm rãi ẩn nấp tiến nhập Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng nội. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, sau đó có chút há miệng, đem Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng thu vào trong cơ thể. Phiêu Tuyết Ngũ Diễm Hoàng đã trở thành cực phẩm đạo khí về sau, Tần Linh Vân thực lực lại là tăng cường một mảng lớn. Đáng tiếc bởi vì bản thân tu vi nguyên nhân, Tần Linh Vân chỉ có thể điều động Phật Linh Lãnh Hỏa bộ phận năng lực, mà không thể đem kỳ thật thực lực toàn bộ thổ lộ đi ra. Đoán chừng chỉ có Phật cũng ma bản thân mới có thể đem Phật Linh Lãnh Hỏa toàn thân thực lực phát ra tới. Nhưng là tự hồ Phật cũng ma đối với Tần Linh Vân cách làm không quá nhận đồng. Muốn hàng phục Phật cũng ma, Tần Linh Vân thực lực cần lại đề thăng. Trừ phi là thực lực chân chánh vượt qua Phật cũng ma, bằng không dùng Phật cũng ma cá tính, dưới bình thường tình huống, Tần Linh Vân cũng là thúc không nhúc nhích được hắn. Tần Linh Vân đứng dậy, dương mắt nhìn lên, cảm giác được trên mặt đất hàn băng tự hồ là mỏng rất nhiều. không trung nồng đậm hàn băng chi khí cũng là mỏng manh rất nhiều. Mà huyền cực băng hoàng thân ảnh đã không tại phía trước rồi. Quá mệt nhọc, mí mắt đều không mở ra được. Cho nên về sau ghi tự hồ chất lượng đều kém không ít. Lưu Tô đành phải trước ngủ ngủ. Ngày mai nhiều hơn nữa ghi một ít a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 322 thất sắc yêu hồn hộp 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hợp nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 322 thất sắc yêu hồn hộp 3. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương hợp nhất. Bỗng nhiên một giọng nói tại Tần Linh Vân bên tai vang lên, đã luyện hóa xong rồi. Tần Linh Vân không chỉ có lắp bắp kinh hãi. Sau đó huyền cực băng hoàng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong lúc mơ hồ nàng cảm giác được huyền cực băng hoàng cùng trước kia có một ít không giống với vui cười so. Hấp thu lúc này đại lượng tinh thuần hàn băng chi khí về sau, huyền cực băng hoàng nhiều hơn một loại chân thật cảm giác. Trên người bao phủ hàn khí ngược lại tiêu tán mất. Vạt áo bồng bềnh cùng chân thật người đã không có bất kỳ khác nhau rồi. Trên trán vạn năm không thay đổi lạnh như băng cũng là tiêu mất hết. Huyền cực băng hoàng màu trắng tay áo vung lên nói, đi thôi, ly khai tại đây. Một cổ màu trắng khí lưu bao trùm Tần Linh Vân. Cường đại pháp tắc chi lực đang xoay tròn. Sau đó một cổ khí lưu phóng lên trời. Tần Linh Vân cùng huyền cực băng hoàng thân ảnh đã tại nguyên chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa tại huyền băng thành bên trong, huyền cực băng hoàng như trước giấu vào tại Tần Linh Vân trong không gian giới chỉ. Mà Tần Linh Vân một mình một người hướng về động phủ phương hướng chạy đi. Tiến vào cái kia chỗ tiểu không gian thời điểm, là thông qua động trước cửa phủ tiểu hồ dưới đáy thạch đầu môn hộ tiến vào. Mà lúc đi ra, tự hoàn toàn ỷ lại huyền cực băng hoàng sử dụng pháp tắc chi lực trực tiếp xé rách không gian. Tần Linh Vân cảm giác được toàn thân lực lượng lại có trên phạm vi lớn tăng lên. Hiện tại đã là hóa thần sơ kỳ đỉnh phong rồi. Chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào hóa thần trung kỳ. Tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, Tần Linh Vân cảm giác chính mình tu vi tăng lên tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Đối với đan dược chi lực cũng không phải như vậy ỷ lại. Chỉ cần đại lượng thu thập số mệnh chi lực có thể rất nhanh tăng lên. Loại này thiên đạo chỗ chuyển hóa lực lượng quả nhiên là đền bù Tần Linh Vân chưa đủ. Hơn nữa nàng dựa vào huyền cực băng hoàng lực lượng đánh bại Ma Khoa Vương cùng với Thiên Chi Thương Cẩu. Cứ vớt tháng đủ về sau, tháng đủ tinh chúng tu sĩ đã đem Tần Linh Vân đặt tới một cái chí cao vị trí. Hơn nữa Tần Linh Vân cũng không biết tháng đủ tinh bên trên rất nhiều địa phương cũng đã dựng lên đại lượng Tần Linh Vân pho tượng. Có chút ngọc thạch pho tượng xem cùng chân nhân lại không có gì khác nhau rồi. Nói như vậy, chịu tải một cái tinh cầu số mệnh chi lực. Trên cơ bản hóa thần tu sĩ đã ngoài tu vi gia tăng tốc độ hội sâu sắc nhanh hơn. Đương nhiên, loại này hóa thần tu sĩ nhất định phải hữu thần thông dị tướng. Nếu không căn bản vận dụng hết không thu được số mệnh chi lực. Tần Linh Vân tại trên đường cái hành tẩu, lại phát hiện toàn bộ huyền băng thành đang đứng ở không khí khẩn trương chính giữa. Trên đường đi người lác đác không có mấy. Đại lượng cửa hàng cũng đã đóng cửa, cũng không biết là nguyên nhân gì. Tần Linh Vân tùy ý chặn một người trung niên nam tử. Sau đó tên kia trung niên nam tử đang chuẩn bị nổi giận, lại lập tức cảm giác được Tần Linh Vân trên người phóng thiết nguyên anh tu sĩ khủng bố khí tức. Sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Dùng hắn mới trúc cơ kỳ tu vi, không lo tràn tự sủi lơ xuống dưới, cũng đã là rất khó lường rồi. Hướng về Tần Linh Vân hành lễ nói, tiền bối có chuyện gì cần tiểu nhân? Tần Linh Vân thản nhiên nói, Huyền Băng Thành xảy ra chuyện gì? Tại sao phải như thế tiêu điều? Trung niên nam tử tất cung tất kính nói, tiền bối đến từ nơi khác, khả năng không biết tình huống. Gần đây một thời gian ngắn, Ngọc Băng Cung Thái Thượng Lão Tổ Tông bị Vạn Kiếm Chu Ma Tông một gã hư tiên Lão Tổ đã bị đánh trọng thương. Hôm nay Vạn Kiếm Chu Ma Tông đã phái rất nhiều tu sĩ, chuẩn bị toàn diện tiến công Huyền Băng Thành. Cho nên Huyền Băng Thành tu sĩ vì tránh né trận này tai họa, đều nhao nhao thoát đi rồi. Lưu lại tu sĩ dĩ nhiên không nhiều lắm rồi. Tần Linh Vân lại để cho ra trung niên nam tử kia lập tức tự thương hoảng sợ thoát đi rồi. Sau đó Tần Linh Vân liền trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, cấp tốc hướng về động phủ phương hướng bay đi. Đã toàn bộ Huyền Băng nội thành đã hỗn loạn không chịu nổi. Dùng nàng tu vi, tự nhiên cũng không cần để ý cái gì. Trên thực tế, Huyền Băng thành không trung thỉnh thoảng liền có độn quang xẹp qua. Rất nhiều tu sĩ cũng đã không đem Huyền Băng thành lệnh cấm đem làm chuyện quan trọng rồi. Tần Linh Vân dùng rất tốc độ nhanh liền vọt vào động phủ vị trí. Tại xúc động động phủ trận pháp thời điểm, bên trong cũng đã tiếp thụ lấy cảm ứng, cho nên vài đạo thân ảnh bay ra. Đi đầu tên kia nam tử trẻ tuổi phong độ tư thái trác tuyệt, đôi mắt sinh huy. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân liền tại trong mắt hiện ra sắc mặt vui mừng. Sau đó bái té xuống. Bái kiến sư tôn. Bái kiến tiền bối. Về sau Sở Phỉ cùng chú ý khói nhẹ cũng tiến lên thăm viếng nói. Tần Linh Vân trông thấy ba người đều hoàn hảo không tổn hao gì, liền yên lòng. Sau đó nói, gần đây Huyền Băng nội thành thế cục không ổn, cho nên hay vẫn là ở bên ngoài địa phương an toàn thành lập một tòa động phủ ẩn tàng. Phụ cận trên núi có lẽ có che giấu địa phương. Đoạn thời gian này, đệ tử đã vơ vét đại lượng tu luyện tài nguyên, cho nên bế quan 4-5 năm hẳn không phải là vấn đề đấy. Sở Ngưng Yên cung kính nói. Tần Linh Vân đối với Sở Ngưng Yên cũng là tương đối hài lòng. Hơn 3 năm không có gặp mặt, Sở Ngưng Yên cũng đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến khoảng cách kết đan có lẽ không xa, lúc này đây tại phụ cận trong núi rừng tìm được một chỗ địa phương an toàn bế quan một thời gian ngắn có lẽ là được rồi. Chỉ tiếc Lam Ngọc Động Phủ không có mang tới, còn ở lại tháng đủ tinh bên trên. Sở Ngưng Yên bọn người thu thập một phen thứ đồ vật, sau đó liền tại Tần Linh Vân dưới sự dẫn dắt tại phụ cận hoang sơn giả lĩnh chính giữa, tìm được một chỗ so sánh ẩn nấp địa phương mở xuất động phủ đến. Lại bố trí xuống đủ loại trận pháp. Dùng Tần Linh Vân thực lực bây giờ bố trí xuống trận pháp, hóa thần trở xuống đích tu sĩ căn bản phát giác không đến đấy. Mà toàn bộ Huyền Băng thành, hóa thần đã ngoài tu sĩ số lượng rất ít, nhiều lắm là chỉ có tầm 10 vị tả hữu. Không có khả năng không có việc gì chạy đến hoang sơn giả lĩnh đến tận lực sưu tầm một tòa động phủ đấy. Tần Linh Vân không có đãi trong động phủ, ngược lại lần nữa về tới Huyền Băng nội thành. Giờ phút này toàn bộ Huyền Băng thành đã bao phủ nồng đậm bóng mờ. Ngoại trừ Ngọc Băng cung chỗ một khu vực như vậy vầng sáng lập lòe, còn lại địa phương cơ hồ tự không có gì người rồi. Những cái kia cấp thấp tu sĩ cũng đồng dạng trốn ra thành, hoặc là trốn vào phàm nhân thủ đô bên trong, hoặc là trốn được cái khác thành trì. Dưới bình thường tình huống, hai tông đại chiến đều rất ít lan đến gần cấp thấp tu sĩ trên người. Chủ yếu đem một cái tông môn chưa trọng yếu bao nhiêu nhân sĩ cho diệt sát. Trên cơ bản một cái tông môn sẽ triệt để giải tán mất. Tựa như Tần Linh Vân diệt sát Ngọc Phật Tôn tứ đại thần tăng bên trong đứt hai vị. Còn có hai vị bị Phật cũng ma cho ăn sống rồi. Kết quả Ngọc Phật Tôn cứ như vậy giải tán mất. Trên vạn năm cơ nghiệp như vậy diệt sạch. Tôn môn hương khởi suy sụp đều là thiên đạo luân hồi. Cơ hồ không có gì trường thịnh không suy tôn môn. Tựa như trung ương trên đại lục năm đại tôn môn. Tại mấy trăm vạn năm trước, trung ương đại lục nghe nói hay vẫn là một mảnh nguyên vẹn đại lục. Khi đó chúa tể trung ương đại lục cũng không phải là năm đại tôn môn. Bởi vì thời gian quá dài, bao năm qua đều có một ít tôn môn tận lực tiêu hủy rất nhiều đồ cổ. Cho nên tại trong chiến loạn, rất nhiều lịch sử liền mai một tại Yên Vân bên trong, không còn có người biết được. Tần Linh Vân đi tại hoang vu trên đường phố. Trong nội tâm đối với luân hồi pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thâm hậu. Mà đạo niệm đã ở theo lĩnh ngộ. Tự hành hấp thu lấy ở giữa thiên địa pháp tắc lớn mạnh bản thân. Tần Linh Vân về tới huyền băng nội thành cái kia chỗ trong động phủ. Một bên tu luyện một bên cùng đợi, cái này vốn chính là huyền cực băng hoàng yêu cầu. Tại vạn kiếm tru ma tôm tu sĩ còn không có có công qua trước khi đến. Tần Linh Vân một mực đang suy tư hoàn tuyền luân hồi bí quyết sự tình. Tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, hoàn tuyền luân hồi bí quyết bên trong pháp bảo lại có thể luyện chế nhiều một loại rồi. Lúc này đây xuất hiện hai chủng pháp bảo theo thứ tự là phán quan bút cùng sinh tử bộ. Cái này hai chủng pháp bảo nhưng thật ra là một bộ pháp bảo, là một loại đối với thần thức trực tiếp công kích kỳ dị pháp bảo. Sử dụng phán quan bút hấp thu một tia thần hồn của địch nhân, đem hắn ghi lại tại sinh tử bộ thượng diện. Sau đó bút son nhất câu, đem ghi lại tính danh câu mất thì có thể làm cho người lập tức tử vong. Cái này một bộ pháp bảo quá mức huyền diệu. Vậy mà một luyện chế ra đến tự là hạ phẩm tiên khí. Mà luyện chế sau khi thành công, cũng sẽ biết khiến cho cầu nại hà cùng mang châu cát hoa cùng nhau tấn chức hạ phẩm tiên khí. Đến lúc đó bốn kiện pháp bảo hợp thành một bộ, hoàn tuyền luân hồi bí quyết uy lực tiến thêm một bước hiển hiện ra. Mà luyện chế hai kiện pháp bảo kia tài liệu càng là không thể tưởng tượng, rất nhiều đều là Tần Linh Vân văn sở vị văn đấy. Tần Linh Vân đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng lúc trước lựa chọn tu luyện hoàn tuyền luân hồi bí quyết, tự ý nghĩa tương lai con đường gian nan. Bất quá chính thức đi tu luyện về sau, mới phát hiện đến trong đó độ khó nhiều khi thì không cách nào tưởng tượng đấy. Đi một bước tính toán từng bước, ở trong đó tối thiểu có hơn vạn loại bất đồng tài liệu mới có thể luyện chế ra hai kiện pháp bảo đi ra. Đích thật là khoa trương không được. Trên thực tế, ta cảm giác mình tại hóa thần cảnh giới thượng diện, một kiện đều luyện chế không đi ra. Hóa thần cảnh giới tự luyện chế ra tiên khí, đây cơ hồ là không thể nào chuyện đã xảy ra. Huống chi nàng phiêu tuyết ngũ diễm hoàng hấp thu hai chủng trong thiên địa dị hỏa, đều mới được là cực phẩm đạo khí. Cùng tiên khí chênh lệch một bước tự ý nghĩa cách biệt một trời. Tần Linh Vân cẩn thận quan sát một lần hơn một vạn loại tài liệu danh tự. Phát hiện trong đó nhiều lắm là chỉ có mấy trăm loại là nàng tương đối quen thuộc. Đại bộ phận đều là rất xa lạ. Tần Linh Vân không khỏi trong lòng cười khổ. Năm đó chính là cái kia đại năng quả thực tự là quá hà khắc rồi a. Loại này biến thái pháp bảo, ai có thể luyện chế đi ra a? Hơn nữa tại luyện chế trong quá trình còn muốn gây đủ loại pháp tắc khắc ở trong đó. Đủ loại luyện chế phương pháp huyền ảo cực kỳ. Nàng hiện tại trên cơ bản nắm giữ không được. Cũng may nàng hiện tại còn không cần lập tức luyện chế ra đến. Thời gian còn có rất nhiều. Bất quá nàng nhưng lại có một loại kỳ dị hiểu ra. Lựa chọn tu luyện hoàn toàn luân hồi bí quyết về sau, tự cũng đã không thể đình chỉ. Địa phủ là nhất định phải luyện chế ra đến. Nếu như không luyện chế ra đến, nói không chừng sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cố. Đây là một cái ván cuộc. Tiến nhập muốn phá giải nhất định phải tu luyện tới đỉnh phong. Đã chờ đợi mấy ngày thời gian về sau, một cổ kỳ dị mà thật lớn khí tức liền từ không trung truyền đến. Đây là hư tiên khí tức, hẳn là vạn kiếm chu ma tôn tinh phách hư tiên đã đến. Huyền cực băng hoàng truyền âm nói: Băng hoàng đại nhân, thực lực ngươi bây giờ đại khái khôi phục bao nhiêu? Tần Linh Vân không chút hoang mang mà hỏi, có huyền cực băng hoàng tại bên người, nàng cũng không có cái gì tốt sợ hãi đấy. Đã khôi phục đã đến tinh phách trung kỳ rồi, cổ hơi thở này chỉ có tinh phách sơ kỳ, không cần sợ hãi. Huyền cực băng hoàng nói. Tần Linh Vân đi ra động phủ, hướng về không trung nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục trăm vạn nhạc kim sắc kiếm khí đem trọn cái bầu trời đều che lại rồi. Toàn bộ huyền băng thành đô bị bao khỏa ở bên trong. Chỉ cần xuống mặt sông lên, có thể nói khổng lồ huyền băng thành trong khoảnh khắc sẽ hủy diệt. Đây cũng là hư tiên lực lượng. Nhưng mà này còn cũng không phải tinh phách hư tiên toàn bộ lực lượng. Bởi vì ở chính giữa trên đại lục thiên địa linh khí bất ổn, cho nên tinh phách hư tiên nhiều lắm là chỉ có thể phát huy 1% lực lượng. Vì không phá hư mặt đất, tinh phách hư tiên ở giữa tranh đấu đều muốn đi vào trong vũ trụ, trừ phi là ngoại tộc đã đến mới có thể không hề cố kỵ. Tần Linh Vân dương mắt nhìn lấy không trung rậm rạp chằng chịt kiếm khí, trong mắt lại không có sợ hãi. Thiên Lang băng tổ, cho lão phu lăn ra đây, các ngươi Ngọc băng cung cũng đã đến tiêu vong lúc sau. Một đạo hồng dày thanh âm hạo hạo đảng đảng, lập tức truyền khắp toàn bộ huyền băng thành từng cái nơi hẻo lánh. Thanh đỉnh lão thất phu, ta Ngọc băng cung chưa bao giờ trêu chọc ngươi vạn kiếm chu ma tôn. Ngươi không sợ chọc giận xích dương ma môn sao? Một đạo hơi suy yếu thanh âm theo Ngọc băng cung nơi đóng quân truyền đến. Sau đó một đạo bạch sắc hơi mờ hào quang lập tức đem trọn cái huyền băng thành đô bao phủ ở bên trong. Lão phu cũng không muốn hủy diệt huyền băng thành, càng không muốn trêu chọc xích dương ma môn. Cho nên ngươi hay vẫn là đem yêu thần mộ màu xanh lá yêu hồn hộp giao ra đây a. Nếu không vì màu xanh lá muốn yêu hồn hộp, lão phu chuyện gì đều làm ra được. Đạo kia hồn dày thanh âm vang lên.